HP 47 ngày thay đổi. Chương 74, 74, ranh giới giữa chính nghĩa và tà ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 12 tháng 2 năm 2001. Năm 2001, Hogwarts chìm trong sợ hãi. Lần đầu tiên, Chúa tể Hắc Ám bước vào hàng rào Hogwarts một cách công khai và bình tĩnh. Người đã khoét một lỗ trên hàng rào bảo vệ là hiệu trưởng hiện tại. Severus Snape, kẻ phản bội, kẻ giết người. Gryffindor tức giận, lại không dám giống to. Không dám dũng khí chút giận. Bọn họ chỉ có thể thấp giọng, sợ để cho người áo đen nghe được. Các nhà Gryffindor, tràn đầy sự phẫn nộ chính đáng. Chửi rủa không thương tiếc như thể chửi rủa như thế này có thể mang lại lợi ích cho họ. Tử thần thực tử ác ma. Chúa tể bóng tối tự nhiên có thể nghe thấy nó. Anh lắng nghe tiếng đàn con yếu ớt. Vô tâm, mong manh kêu lên một cách bực bội. Và gần như vui vẻ cười thành tiếng. Đối mặt với quyền lực tuyệt đối. Công lý và cái ác sẽ tỏ ra không quan trọng. Và ranh giới giữa hai bên sẽ dần mờ đi. Cứ xem đi. Và đấng cứu rỗi của bạn ở đâu? Một Slytherin bên cạnh họ bước tới và cười nham hiểm. Họ giống như những pháp sư trong truyện cổ tích, những kẻ có thể phá hủy giấc mơ của con người bằng bùa chú và xé nát hy vọng của họ bằng lời nói. Đấng cứu thế công bình, thích can thiệp của bạn ở đâu? Các học sinh nhà Slytherin có vẻ thích thú với trò đùa này và một chàng cười khúc khích đầy lo lắng quét qua đám đông theo từng đợt. Sự ác ý và căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt của họ. 3 năm đã trôi qua và đấng cứu thế vẫn chưa cứu được ai. Các học sinh Slytherin lớn tiếng chế nhạo, vui vẻ và nhăn nhó nhìn khuôn mặt gần như tái nhợt của các bạn cùng lớp. Một Hufflepuff nãy giờ im lặng đứng ở bên kia đột nhiên thò đầu ra. Do dự nói, kỳ thực, Chúa tể Hắc Ám chưa bao giờ làm hại chúng ta. Chỉ cần chúng ta không ủng hộ đấng cứu thế, thì hắn sẽ không làm hại chúng ta. Ồ, thật là một con lửng nhỏ ngây thơ. Voldemort mỉm cười và ngồi xuống ghế của hiệu trưởng, xoay xoay ly rượu trong ly có độ nhớt giống như máu. Đôi mắt anh dường như có cùng màu với rượu trong ly. Đáng sợ và kinh hoàng. Ngay cả toàn bộ cộng đồng phù thủy cũng ngây thơ như vậy. Nghĩ rằng miễn là họ đầu hàng và đổi chạy thì sẽ không có bất kỳ thương vong nào. Điều này dẫn đến một nửa cộng đồng phù thủy làm chính xác điều đó. Dư luận về đấng cứu thế chạy trốn ngày càng sôi nổi. Những kẻ hoài nghi đã đầu hàng. Những kẻ nghi ngờ do dự và những kẻ không muốn nhượng bộ đều bị coi là những kẻ phản bội. Dưới quyền lực tuyệt đối, ranh giới giữa thiện và ác từ lâu đã bị xóa nhòa. Phải không? Bản chất con người là như vậy, vừa tốt bụng vừa độc ác. Chỉ cần cái ác cho thấy dù chỉ một chút khuynh hướng thay đổi hay hối hận, con người sẽ nhường bước, thể hiện sự khoan dung độ lượng và sự phục tùng. Bất kể anh ta có giữ vẻ ngoài giả vờ hay không, anh ấy sẽ được đặt tên với vị trí người phục hồi chức năng. Nó tốt bụng và thậm chí ngu ngốc, nhưng một khi công lý được tiết lộ là không đủ, mọi người sẽ tụ tập và tấn công. Họ sẽ quên tất cả những gì anh đã cống hiến và giơ nắm đấm phẫn nộ lên để phản đối. Kiêu hãnh và ngạo nghễ. Như thể họ đang trừng phạt một tên tù nhân ghê tởm nào đó. Nó vô cùng tàn nhẫn và xấu xa. Vết thương của đấng cứu rỗi đã bị xé toạc. Và đám đông đang gặm nhấm nó như kiến. Chúa tể bóng tối mỉm cười tàn nhẫn. Lạc quan về thành công của mình. Chúa tể, Snape ngồi ở ác ma bên trái. Ánh mắt trống rỗng, đầu hơi cúi xuống, chờ đợi thiếu niên chỉ thị. Voldemort thờ ơ liếc nhìn bậc thầy độc dược. Không ai có thể vượt qua chúa tể bóng tối trong lĩnh vực ma thuật hắc ám. Kể cả người đức đó, giỏi về ma thuật hắc ám, anh đương nhiên có năng lực phòng chống nghệ thuật hắc ám. Mặc dù anh luôn coi thường việc sử dụng nó, đôi mắt trống rỗng, cái nhìn đờ đẫn và nét mặt vô cảm. Đó rõ ràng là bế quan. Rõ ràng là bậc thầy độc dược mà anh coi trọng đang che giấu điều gì đó. Con quỷ đẹp trai cười tâu toét, để lộ hàm răng sắc nhọn dưới môi và nhìn đi chỗ khác. À, đó không phải là những gì anh ấy đã làm với cụ Dumbledore sao? The Devil nhấp một ngụm rượu. Chất lỏng lăn trên lưỡi. Sự kích thích của rượu đã kích hoạt bộ não của anh ấy vừa phải. Làm sạch nó. Với sự dung hợp của các trường sinh linh giá. Linh hồn của anh ta đang dần trở nên toàn vẹn, suy nghĩ của anh ta cũng dần trở lại sự tỉ mỉ và bình tĩnh ban đầu. Làm sao Slytherin, với cái nhìn sâu sắc tuyệt vời của mình, có thể bỏ qua những điều bất thường và những mối đe dọa tiềm ẩn xung quanh mình. Nhưng anh không quan tâm. Anh ta chỉ là một bậc thầy độc dược. Không thể phủ nhận rằng Severus rất tài năng với độc dược. Và cũng rất xuất sắc trong chiến đấu. Nhưng, ở nước Anh rộng lớn, làm sao anh ta có thể không tìm được một phù thủy có thể sánh ngang với Snape? Anh ấy cần Snape, nhưng Snape không cần thiết. Nếu không cần thiết, thì chỉ cần giết anh ta. Nghĩ đến đây, mang theo tuổi trẻ làn da xinh đẹp ác ma quay đầu híp mắt hỏi. Severus, người dạy cái gì? Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Thưa chúa, Snape cung kính trả lời. Giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám tiền nhiệm đã chết vì bệnh. Chúa tể bóng tối cười nhẹ. Giọng điệu thoải mái như đang nói đùa. Anh có biết tại sao anh ấy chết không? Bởi vì vị trí này đã bị tôi nguyền rủa. Severus, Voldemort nheo mắt lại. Ngón tay mân mê chiếc nhẫn và cảm nhận sức mạnh ẩn chứa bên trong viên đá quý. Vẻ mặt thờ ơ, có lẽ. Lần tới. Anh sẽ không còn là giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám nữa. Đôi tay giấu dưới áo choàng của Severus run lên. Anh ta đương nhiên hiểu ý của chúa tể bóng tối đằng sau lời nói của anh ta, đó là một lời cảnh báo. Snape luôn biết chúa tể hắc ám không tin tưởng mình. Nếu không phải hắn đích thân giết chết cụ Dumbledore, có lẽ lúc này hắn đã là một xác chết rồi. Và bây giờ, để chúa tể bóng tối nói như thế này. Bậc thầy độc dược cười từ tận đáy lòng. Albus, kế hoạch của bạn sắp thất bại. Ngay cả cái chết của bạn cũng không thể chiếm được lòng tin của anh ấy đối với tôi. Snape ăn vô cảm như một cái máy. Lạy chúa, tại sao ngài lại nguyền rủa nó? Pansy ngồi cuối bàn tò mò hỏi. Cô gái trẻ đầy tham vọng được cha mẹ và bạn trai chiều chuộng. Và chúa tể bóng tối mà cô đi theo cũng đánh giá cao cô. Cô bắt đầu thư giãn trước người này. Người mà cô không thể nói tên và nói huyên thuyên một cách tò mò như một cô bé. Trước khi Malfoy trẻ có thể trách mắng cô. Chúa tể hắc ám đã trả lời. Như thể hắn đang có tâm trạng tốt. Mấy năm trước không phải có một truyền thuyết ở Hogwarts sao? Snape sửng sốt. Chúa tể bóng tối thực sự có thể hiểu được một truyền thuyết từ những năm trước. Voldemort lặng lẽ rời ánh mắt khỏi thuộc hạ của mình và cười khẩy. Truyền thuyết kể rằng cụ Dumbledore đã từ chối đơn xin dạy học ở Hogwarts của tôi. Vì vậy tôi đã nguyền rủa nó. Truyền thuyết có thật không? Những cô bé mới đến thế giới sẽ luôn có làn da ngây thơ và hoàn hảo như vậy. Quỷ đẹp trai mỉm cười. Ai biết Tom Riddle ghét mơ mộng. Chúa tể Voldemort thậm chí còn ghét nó hơn. Dù là trước hay sau khi trở thành ác quỷ, bản tính thích săn mồi và hống hách khiến anh đặc biệt ghê tởm những giấc mơ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Và bây giờ, anh cảm thấy một nỗi đau đáng ghét đối với những giấc mơ. Từ khi linh hồn của hắn dần dần trở nên nguyên vẹn, tất cả cảm xúc bị phong ấn trở lại. Ký ức cất giữ trong não bắt đầu cuộn trào, liên tục vạch trần ký ức của hắn chỗ trống cùng chỗ thiếu sót. Đồng thời liên tục nhắc nhở hắn điểm yếu chí mạng mơ hồ. Ví dụ, bây giờ, hình ảnh kỳ lạ trông giống như từ góc nhìn của một con nhện. Được phân bổ trong một mạng lưới giống như vòng cung. Chỉ cần nhìn vào nó cũng có thể khiến người ta chóng mặt. Tôi sai rồi, đừng đi. Một giọng nói cất lên. Tức giận, lo lắng và tuyệt vọng. Tất cả những cảm xúc này đột nhiên dâng trào. Khiến ác ma đã lâu không cảm thấy tiêu cực đến choáng váng. Ở lại, tâm trí anh tràn ngập từ này. Quay cuồng, ồn ào, những cảm xúc dư thừa có thể đập vào mắt anh vào thời điểm này. Ở lại không tốt sao? Anh không thích dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám à? Anh hỏi trong giấc mơ. Tâm trạng thay đổi thất thường độc đoán của anh ta khiến giọng nói của anh ta run lên. Sắp bùng phát. nhưng anh ta vẫn chống cự và cố gắng khoác lên mình một lớp ngụy trang không thể che giấu được nữa. Ai đó có ý định trả lời, nhưng không có ai, giống như một nhân vật đột ngột bị xóa khỏi một câu chuyện. Anh ấy đang diễn một mình, đột ngột một cách đáng sợ. Ở lại, anh khàn giọng nói, tiếng thở của anh nghe kỳ lạ như xà ngữ. Bạn phải luôn luôn, luôn luôn ngồi ở vị trí đó. Cuối cùng, hắn nhịn không được đột nhiên ngẩng đầu. Một đôi mắt đỏ đến hắc, như máu đang chảy trước khi đông đặc dần thành màu đen. Tom Riddle 17-18 tuổi nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt anh ta một cách hung dữ và đưa ra lời nguyền khủng khiếp nhất. Nếu không, ngoài cậu ra, bất cứ ai chiếm giữ vị trí đó, sẽ gặp kết cục của chúng. Ác quỷ đột nhiên mở mắt và trở lại thực tại cai trị của mình trong bóng tối. Đầu óc anh vẫn còn ong ong. Những cảm xúc bị cô lập, đè nén, khép kín hơn chục năm nay bỗng ập đến trong anh. Ngay cả một người mạnh mẽ như anh ta cũng không thể thích ứng. Những đốm đen xuất hiện trước mặt anh. Các dây thần kinh kết nối với thái dương anh co thắt yếu ớt. Ác quỷ nheo mắt, kìm nén trạng thái mơ hồ của mình sau 2 hoặc 3 giây. Ngôn ngữ hỗn loạn trong giấc mơ của anh bắt đầu tự động sắp xếp và kết hợp. Những mệnh lệnh và lời nguyền gây sốc tự sắp xếp. Ở lại, nếu không, những người khác sẽ không kết thúc tốt đẹp. Tháng 3 năm 1945, văn phòng thần sáng. Đội trưởng, nó vẫn chưa dừng lại ở Đức. Alphen cau mày, nhìn qua tập tài liệu vừa được chuyển đến khi bước vào văn phòng của Doan. D7234, tổ chức áo đen, có tin tức rằng họ gần như đã sáp nhập bộ cũ của chúa tể hắc ám Đức. Làm sao có thể, Doan thậm chí còn không nhướng mày. Đầu cô vùi vào bàn làm việc và mái tóc ngắn gọn gàng khiến cô có vẻ rất có năng lực. Chúa tể hắc ám người Đức không có khả năng đến mức cấp dưới của hắn sẽ quay lưng lại với hắn. Họ chỉ là một số tay sai. Đừng quá lo lắng về điều đó. Alphen sững người trước khi cười lạc quan. Ừ, dù sao đi nữa. Họ đang ở Đức, bên kia eo biển đối với chúng ta. Phải rồi, Doan ngăn Alphen đang định quay người rời đi. Anh đã tìm ra ai đứng sau D7234 chưa? Alphen nhún vai. Chúng tôi không tìm thấy bất kỳ chi tiết cụ thể nào. Chỉ có thông tin không liên quan. Đợi đã, để tôi kiểm tra. Alphen sột soạt qua đống tài liệu trên tay. Ồ, chúng được gọi là Voldemort. Tôi nghe nói đó không phải là tên thật của họ. Ngay cả một người khôn ngoan như Doan cũng không có cách nào dự đoán được mức độ tàn phá của cái tên đó đối với cộng đồng phù thủy Anh. Cô vừa nghĩ tới đó liền nhướng mày. Đó chỉ là một mật danh thôi. Nếu Harry ở đó, có lẽ anh ấy đã đưa việc phong tỏa nhóm đó vào chương trình nghị sự và kéo dài thời gian để đứa trẻ đó trưởng thành. Thật không may, anh ấy không có ở đó. Đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Một tai nạn, hay điều này được bí mật vận hành bởi một cái gì đó. Trong Pale-Fire, Nabokov đã viết, thời gian là một nhà tù hình cầu. Tất cả chúng sinh đều là tù nhân bị nhốt trong nhà tù. Vì không ai có thể thoát khỏi cái bóng của định mệnh. Không ai cả, dù họ đến từ tương lai, quá khứ hay hiện tại. Không có ngoại lệ. Lúc này chỉ còn 21 tháng 4, 2 ngày nữa là đến sinh nhật lần thứ 20 của Tom vào ngày 31 tháng 12, 1946. Cách chương.